Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, nếu ấn dài nhất 5 tiếng đồng hồ tới xem, nàng ngực chung giá chữ thập, ở 4 điểm nửa đến 5 giờ rưỡi chi gian, như vậy. Hiểm nghi người liền tỏa định ở 4 điểm nửa đến 7 giờ rưỡi chi gian. Đi qua nàng phòng người, Dương Dạ lại nhìn thoáng qua hắn vừa rồi chính mình ký lục thời gian tuyến. Nói, nếu ấn như vậy tới xem, chỉ có thể bài trừ công tước một người. Những người khác đều có hiểm nghi, nhưng nếu gia tăng một điều kiện hạn chế, liền không giống nhau, nếu bạc chất giá chữ thập đến chết thời gian. Quyết định bởi với quỷ hút máu bản thân lực lượng lớn nhỏ. Mà ngày Mỹ Lệ biến thành quỷ hút máu thời gian cũng không trường. Hơn nữa vẫn luôn cự tuyệt uống người huyết, nghĩ đến lực lượng cũng không cường đại. Tại tuyến tác hữu hạn dưới tình huống, chúng ta giả thiết bạc chất giá chữ thập trong tim phóng 3 tiếng đồng hồ. Cũng đủ làm nàng tử vong, như vậy, 6 giờ nửa đến 7 giờ rưỡi chi gian, đi qua nàng phòng người. Hiểm nghi lớn nhất hai người kia phân biệt là Đông Phương thuật sĩ cùng người hầu giáp không? Chỉ có từ thời gian tuyến thượng xem, hai người kia hiểm nghi lớn nhất, gây án công cụ cũng là, chỉ có hai người bọn họ trong phòng có giá chữ thập. Dương Dạ nói. Ta cảm thấy có thể đầu phiếu, cùng đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ giống nhau, kỳ thật giai đoạn nhiệm vụ, là hệ thống ở giúp chúng ta phân giải cốt truyện. Để chúng ta có thể càng tốt mà hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Bởi vậy, liền tính chúng ta chọn sai, dư lại cái kia, chính là giết chết ngài Mỹ Lệ hung phạm Mơ Siêu, Lý Hiểu Ngọc mở miệng. Lời nói là như thế, bất quá, vạn nhất chúng ta đầu đúng rồi, cuối cùng có thể nhiều được khen thưởng đâu. Còn có thời gian, chúng ta vẫn là lại thảo luận bấy, Lý Hiểu Ngọc nhìn về phía Cố Lương. Ngươi cảm thấy là ai? Kỳ thật ta cũng nói không tốt lắm Mơ Siêu. Cố Lương trên tay chính phiên người hầu giáp nhật ký. Giữa những hàng chữ đều là đối công tước ái mộ, cùng đối ngải Mỹ Lệ đấu kỵ thời gian tuyến thượng. Hai người cơ hội bình quân, gây án công cụ thượng, hai người cũng đều có bạc chất giá chữ thập, đến nỗi động cơ, người hầu giáp động cơ rất cường liệt, đến nỗi Đông Phương thuật sĩ. Ta nói không rõ hắn chuyện xưa là cái gì, Cố Lương nhíu mày. Thuật sĩ trong phòng có ngải Mỹ Lệ bức họa, mặt trên viết chính là tưởng niệm nàng lời nói, hắn như vậy tưởng niệm nàng. Tới nơi này, sẽ là vì sát nàng sao? Lại là vì cái gì? Hắn sẽ giúp công tước tìm được nàng chuyển thế. Nói đến nơi này, kỳ thật còn có một cái thực mấu chốt vấn đề. Nhưng ta không biết nó cùng trước mắt nhiệm vụ hay không tương quan, Cố Lương nhìn hướng Tô Lan. Người cốt truyện minh xác nói qua, quỷ hút máu không có linh hồn đúng không? Kỳ thật cái này cốt truyện, Cố Lương chính mình là minh xác thu được quá thẻ bài nhắc nhở. Lúc ấy hắn cùng Dương Dạ chiếu gương thời điểm, thẻ bài minh xác nói qua quỷ hút máu không có linh hồn, nhưng hắn rốt cuộc còn ở giấu giếm chi nhánh. Cũng liền không có nói ra, Tô Lan gật đầu. Ta khẳng định, Cố Lương nói. Kia quỷ hút máu có chuyển thế vừa nói sao? Vẫn là nói, công tước lần đầu tiên sát nàng, đem nàng biến thành quỷ hút máu thời điểm, linh hồn liền đồng thời chuyển thế. Điểm này ta không quá lý giải, Cố Lương nghi vấn. Cũng không có người có thể giải đáp, Cố Lương liền tiếp tục nói. Cuối cùng, người hầu ất nhật ký câu nói kia. Ta cảm thấy đại gia có thể lo lắng nhiều một chút. 7 điểm 10 phân, Đông Phương thuật sĩ rời đi sau. Nàng vốn dĩ muốn đi giúp ngải Mỹ Lệ hóa trang, nhưng bị người hầu giáp đoạt. Người hầu giáp rời đi thời điểm, người hầu ất nói, nàng biểu tình thực cổ quái. Giống như rất cao hứng, giống như lại có điểm bi thương, ấn ngày này nhớ tới xem. Nếu người hầu giáp giết chính mình vẫn luôn ghen ghét nữ nhân. Nàng hẳn là thật cao hứng, hoặc là nói nàng cảm thấy sợ hãi, cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc nàng giết công tước yêu nhất nữ nhân, nàng sợ bị công tước phát hiện chính là nàng vì cái gì sẽ bi thương. Mạnh Tiền Trình không xác định hỏi một câu, có lẽ, nàng trong lòng rốt cuộc còn có thuần lương một mặt, nàng giết một cái nhược nữ tử. Trong lòng nhiều ít có điểm khổ sở, Mạnh Tiên Trinh ánh mắt nhất nhất đảo qua Lý Hiểu Ngọc. Tô Lan, còn có Mỹ, tỷ tỷ, các ngươi nữ sinh nhất có quyền lên tiếng. Rốt cuộc này người hầu giáp là cái nữ. Các ngươi nếu giết tình địch, sẽ vì nàng cảm thấy bi thương sao? Này để ta sẽ không đáp. Đầu tiên ta liền sẽ không giết lung tung người. Đây là trái pháp luật. Tiếp theo, ta cũng sẽ không tranh đoạt, Lý Hiểu Ngọc nói. Cảm tình loại đồ vật này, đoạt không tới, nên tranh thủ thời điểm ta tranh thủ, nên biểu lộ tâm ý thời điểm biểu lộ tâm ý, nhưng tranh thủ không đến nói. Nếu hắn bên người không ai, ta có lẽ có thể tiếp tục tranh thủ, nhưng nếu hắn có yêu thích người, ta khẳng định từ bỏ. Ta mới không cần đương tiểu tamer siêu, ta ý kiến cùng Hiểu Ngọc giống nhau. Ta cũng nói không hảo loại này tâm lý, Mỹ thì tỉ nghĩ nghĩ nói. Cùng đấu kịch bên trong, hai người trước kia là hảo tỉ muội, sau lại vì đoạt hoàng đế, cho nhau chém giết, một phương đem một bên khác làm đã chết, có lẽ ngẫu nhiên hồi ức vãng tích, sẽ cảm thấy thống khổ bi thương. Nhưng này cũng không thích hợp người hầu giáp cùng ngài Mỹ Lệ tình huống. Ngài Mỹ Lệ tới lâu đài cổ không lâu, từ người hầu giáp nhật ký tới xem, nàng hai cũng hoàn toàn không có gì tỉ muội tình thâm khả năng, cuối cùng Mạnh Tiên Trinh đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Lan, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Mạnh Tiên Trinh, ta cảm thấy ngươi rất có quyền lên tiếng, rất có quyền lên tiếng ngươi muội a, Tô Lan đem nghẹn. Hỏa chiều Mạnh Tiên Trinh dài, đều xem ta chê cười đâu. Ai nha, nhìn ngươi lời này nói. Nào có a, làm ngươi phân tích hạ hung thủ tâm lý mà thôi. Mạnh Tiên Trinh nói, Tô Lan, ta không biết, không đạt được tích, công tước lại không phải cong. Giết ngải Mỹ Lệ, hắn còn có thể thẳng trở về không thành. Tô Lan tiếng nói vừa dứt, thảo luận đại sảnh tức khắc lặng ngắt như tờ. Không khí xấu hổ đến sắp đọng lại ở, Lý Hiểu Ngọc không? Nhịn xuống cho Mạnh Tiền Trình một cái trách cứ ánh mắt, sau một lúc lâu. Mạnh Tiền Trình ho nhẹ một tiếng. Cái kia, tiếp tục thảo luận vụ án đi. Người hầu giáp bên này thảo luận không ra kết quả nói. Chúng ta có thể thảo luận hạ cái kia Đông Phương thuật sĩ sao? Đông Phương thuật sĩ thảo luận. Không ra nói. Chúng ta có thể tiếp tục thảo luận Hoa Hồng Công Chúa, Mạnh Tiên Trinh lại bắt lấy Tô Lan hỏi. Giả thiết a, giả thiết công tước ban cho ngài Mỹ Lệ lực lượng cường đại. Như vậy, khả năng dùng giá chữ thập sát nàng, yêu cầu 3 cái giờ trở lên. Như vậy ngươi cũng có hiểm nghi, ngươi chiều hôm đó đi tìm nàng 2 lần ai? Suốt 2 lần, ngươi trước sau thêm lên, ở nàng trong phòng đãi 2 tiếng rưỡi. Ngươi làm cái gì đây? Tô Lan sau khi nghe xong, cau mày lắc đầu, ta không biết, Mạnh Tiền Trình chạy nhanh nói. Ngươi đừng cùng ta giận dỗi a. Là, trách ta, ta mới vừa nói chuyện không chú ý trường hợp, nhưng này phá án, Tô Lan lắc đầu, ta không rảnh cùng ngươi cái này lão nhân giận dỗi. Ta thật không biết, ta không nhớ rõ, trừ 6 giờ chỉnh, thảo luận đã đến giờ. Đầu phiếu bắt đầu phiếu hạn khi vì 1 phút đồng hồ, giao diện thượng xuất hiện hiểm nghi người. Bao gồm, Đạt Ngươi Công Tước, Đông Phương Thuật Sĩ, William Công Tước, Hoa Hồng Công Chúa cùng người hầu giáp, cũng không có ngải Mỹ Lệ chính mình, Cố Lương nhìn chằm chằm giao diện câu kia thỉnh đầu ra đem. Hung khí đâm vào ngải Mỹ Lệ ngực người thật lâu. Cuối cùng lựa chọn Đông Phương Thuật Sĩ, 1 phút đồng hồ sau. Hệ thống công bố đầu phiếu kết quả, thế công tước đại nhân cùng chư vị nói tiếng cảm ơn. Rốt cuộc chư vị bận việc lâu như vậy, là vì giúp hắn giải quyết một kiện bối rối hắn thật lâu sự, như vậy. Ai ở 300 năm trước giết hại ngài Mỹ Lệ đâu? Hoàng Nga, Đông Phương thuật sĩ đạt được 5 phiếu, người hầu giáp đạt được 1 phiếu, Hoa Hồng công chúa đạt được 1 phiếu, như vậy. Đông Phương thuật sĩ là giết công tước phu nhân hung phạm sao? Chúc mừng đại gia, trả lời chính xác, nhằm vào lựa chọn chính xác người chơi. Khen thưởng đem ở cuối cùng phân đoạn tiến hành kết toán, Cố Lương nhìn thẻ bài giao diện. Hắn, Dương giả, đẹp hơn tư, Tô Lan, cùng. cùng với Lý Hiểu Ngọc lựa chọn chính là Đông Phương Thuật Sĩ, Mỹ Tỷ Tỷ tuyển chính là người hầu giáp. Nhất Mê vẫn như cũ là Mạnh Tiền Trình. Hắn tuyển Tô Lan, Mạnh Tiền Trình ảo não thật sự. Ta đi, ta vẫn luôn ở do dự. Vốn dĩ tưởng tuyển Thuật Sĩ. Cuối cùng một giây cấp sửa lại. Chủ yếu là Tô Lan ngươi quá kỳ quái a. Ngươi khẳng định chính là Hoa Hồng Công Chùa a. Ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Tô Lan cũng không có để ý đến hắn. Mạnh Tiền Trình hỏi lại Cố Lương. Ngươi vì cái gì tuyển Thuật Sĩ? Cố Lương, giả thiết chúng ta không để sót mấu chốt chứng cứ dưới tình huống. Mạnh lão nhân nói lý do không thành lập, cũng tức chúng ta cũng không có tìm được công thức đem ngải Mỹ Lệ biến cường đại rồi manh mối, như. Vậy, từ thời gian tuyến thượng phân tích, hiểm nghi người chủ yếu vẫn là tập trung ở Thuật Sĩ cùng người hầu giáp chi gian. Người hầu giáp chuyện xưa cũng không đặc biệt, nhưng Thuật Sĩ vì toàn bộ lâu đài cổ vẽ bích họa. Còn dạy công thức xuyên qua thuật này sĩ không đơn giản. Nhất định còn có chuyện xưa. Hắn giết ngải Mỹ Lệ khả năng tính lớn hơn nữa. Hắn sát khí, cùng với ngải Mỹ Lệ mang theo ngực giá chữ thập tham gia tiệc tối nguyên nhân. Khả năng chính là chúng ta phá giải cuối cùng câu đố mấu chốt, hệ thống lúc này lần thứ hai vang lên. Hệ thống đối người chơi chính là phi thường dốc lòng chiếu cố đâu. Trở lại chính sảnh, các ngươi sẽ phát hiện thi thể không thấy. Đi đến sau bếp, các ngươi sẽ phát hiện lão thử cũng không thấy đâu. Các ngươi có thể đi chuẩn bị bữa tối. Hưởng dụng bữa tối, buổi tối đại gia sẽ thu được tân cốt truyện suy diễn. Cốt truyện suy diễn lúc sau đại gia đem nghênh đón vòng thứ ba thăm dò. Kia cũng sẽ là bổn án cuối cùng một cái giai đoạn. Chúc đại gia trò chơi vui sướng. Ban Demer Siêu, các người chơi đang khẩn trương mà nhiệm vụ dày đặc phá án trong trò chơi. Cuối cùng được đến một lát thở dốc thời gian, từng người trở về phòng nghỉ ngơi, đương nhiên, Dương Dạ cùng Cố Lương còn đãi ở một khối, bất quá không phải Dương Dạ đãi ở Cố Lương trong phòng. Mà là phản lại đây, rốt cuộc Cố Lương trong phòng có con rơi, hai người phân biệt ngồi ở hai chương đơn người trên xô. Phà uống rượu, bọn họ xả vài câu vụ án, khai trong chốc lát não động. Trong lúc Cố Lương còn khen Dương Dạ buổi tối làm gà nướng ăn rất ngon, Dương Dạ cho hắn đảo thượng. Non nửa ly rượu vang đỏ, thử thăm dò hỏi câu. Cái kia, Tô Lan sự, người không tức giận đi. Ta sẽ xử lý tốt. Cố Lương nhìn về phía hắn. Đen nhánh trong ánh mắt ảnh ngược một chút rượu vang đỏ nhan sắc. Ta tức giận cái gì? Chuyện của nàng cùng ta không quan hệ. Kỳ thật cùng ngươi quan hệ cũng không lớn, Dương Dạ cười. Ân, nói được có đạo lý, Cố Lương nghĩ nghĩ. Thân thể sau này dựa, đem đầu gối lên sofa trên lưng. Lại nói, ta kỳ thật có thể tưởng tượng đến. Nàng nhìn qua, chính là vẫn luôn sống ở vạn thiên sủng ái đại tiểu thư. Từ nhỏ bị sủng đại, không có người không theo nàng. Cho nên, nàng ở ngươi nơi đó chạm vào vách tường, mới vẫn luôn không cam lòng, nàng cao ngạo cũng hảo. Kiêu căng cũng hảo, đều là có lý do. Ở hiện thực, nhân gia có làm như vậy tư bản, ngươi nếu nói nàng tính tình không tốt. Kỳ thật ta cảm thấy ta tính tình tính cách càng không tốt, nhân gia vẫn là cái tiểu cô nương. Ta một nam, tuổi cũng không nhỏ, kỳ thật nếu ngươi không phải cong. Dừng một chút. Cố Lương thanh âm thấp hèn tới, mang theo một chút tự diễu nói, ta cùng nhân ra so cái gì? Dương Dạ vừa nghe lời này, đem ly rượu buông, cả người nghiêm túc xuống dưới, nhìn chằm chằm Cố Lương đôi mắt, hỏi, người này có ý tứ gì? Dương Dạ lúc này ánh mắt phi thường có cảm giác áp bách ở hắn nhìn chăm chú hạ. Cố Lương chậm rãi đem trong cổ họng rượu nuốt đi xuống, trong lúc này Dương Dạ đem hắn trong tay. Chén rượu cũng chiều đi rồi. Đặt ở bên cạnh ngăn tủ thượng, Cố Lương tay tức khắc không có có thể cầm đồ vật. Vì thế chỉ phải lại đặt ở sofa tay vịn, không tự giác mà bắt đi lên, Dương Dạ một rũ mí mắt. Là có thể nhìn đến hắn phù nhàn nhạt cân xanh mơ u bàn tay. Cùng kia cột lấy tơ hồng từ tay phải thủ đoạn, Cố Lương cũng không biết vì cái gì. Bị hắn nhìn thật sự không được tự nhiên, vì thế cúi đầu, Không có gì, ta chỉ là miêu tả khách quan sự thật, hắn nói tới đây thời điểm. Dương Dạ chú ý tới sofa trên tay vịn nếp uốn thâm chút. Xem ra Cố Lương hơi chút dùng sức chút, hắn từ dưới cáp tuyến. Đến xương bả vai, lại đến toàn bộ cánh tay. Cuối cùng là mơ u bàn tay. Đều bày biện ra một cái căng chặt đường cong, đây là người ở bất an. Khẩn trương, thậm chí phòng bị khi mới có theo bản năng phản ứng, Cố Lương trên tay lực đạo thực mau buông ra. Chợt vừa thấy tựa hồ khôi phục ngày thường thanh thản bình tĩnh. Bất động như núi bộ dáng, sau một lúc lâu, Cố Lương tiếp tục nói. Dương Dạ, rốt cuộc ngươi còn chưa đủ hiểu biết ta, nhân ra tính tình kiêu căng điểm, nhưng bản chất hẳn là cái thanh thanh bạch bạch làm người hảo cô nương. Chính là ta, ngươi muốn nói cái gì? Tưởng nói ngươi không tốt sao? Dương Dạ vững vàng thanh âm hỏi hắn, nguyên bản Dương Dạ nghe hắn nói như vậy. Là có điểm tức giận. Nhưng vừa rồi nhìn trên tay hắn kia mặt hồng, liền cái gì tức giận cũng chưa, hắn trong lòng dư lại. Chỉ là tràn đầy đau lòng, Cố Lương cúi đầu không nói chuyện, rốt cuộc kia đoạn hắn tự nhận là âm u. Quá khứ, Dương Dạ căn bản là không đủ hiểu biết. Hết chương.